Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2602, lôi long lao ngục. Khốn thần vương, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 5 người bên trong, 3 người là thần vương sơ kỳ, còn có 2 người chính là trung kỳ, sự việc, ta cùng đã biết được. Thần diễn tên này, vốn là đối với ta lôi long thần tông có trọng dụng. Không từng nghĩ đến, lại có thể sẽ chết ở một cái thần thánh cảnh tiểu tử trên tay. Mở miệng một cái cao lớn uy vũ trung niên mặt tròn nam tử. Chính là Hỏa Hiên thần vương. Hắn là thần vương trung kỳ. 5 người bên trong, lần này chính là hắn nhất có uy vọng. Bẩm phó tông chủ. Kể từ lúc này ta cùng lấy được tiểu tử, thằng nhóc kia bây giờ đã là thần thánh trung kỳ. Người này chiến lực không thể coi thường à. Phía dưới có một vị thần thánh đại viên mãn trưởng lão. Bẩm báo nói, hừ, thằng nhóc kia bây giờ thành là thập vương thành 11 vương. Thật khi chúng ta cầm hắn không có cách nào sao? Giờ phút này ngoài ra một vị thần vương trung kỳ vậy lên tiếng. Chính là Dịch Thanh Lâm thần vương. Thần diễn đối với bọn họ chỗ dùng rất lớn. Bây giờ chết cũng là đối với bọn họ lôi long thần tông tổn hao. 3 người khác giờ phút này ngược lại là không có mở miệng, mà là ở chỗ ngồi vô cùng uy nghiêm ngồi. Bây giờ đó đã là thập nhất vương thành, bất quá bọn họ cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Dẫu sao thập nhất vương thành căn bản không có loại năng lực kia. Còn có một cái tin tức, trên người tiểu tử kia thật sự có 4 cánh thái nguyên thú sao? Hỏa Hiên thần vương mở miệng lần nữa. Bọn họ lôi long thần tông có không thiếu bị thuần hóa thái nguyên thú. Có thể 4 cánh thái nguyên thú, cho dù là bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhất là từ tin tức bên trong, vậy thần thánh hậu kỳ có thể so với thần vương sơ kỳ chiến lực, không thể không nói để cho bọn họ đều động tâm. Nếu có thể có cái này một đầu thái nguyên thú, đối với bọn họ lôi long thần tông, chỗ tốt không thiếu, thậm chí có thể từ nơi này một đầu không giống nhau thái nguyên thú trên mình phát hiện một ít bí mật. Bẩm phó tông chủ, thật 100%. Phía dưới trưởng lão lần nữa đáp lại, Hỏa lão ca, muốn từ thằng nhóc kia trên tay đạt được cái này 4 cánh thái nguyên thú, không dễ dàng. Lúc này, còn là mở miệng 3 người. Lý Tự Nhiên thần vương lên tiếng, bọn họ 3 người đều là thần vương sơ kỳ. Quả thật, rất khó, Hỏa lão ca và Dịch lão ca, chẳng lẽ là dự định cường đoạt sao? Hai người khác, dựa vào Ngạn, còn có Trọng Một Khải, vậy lên tiếng, cường đoạt, vậy thì cùng thập nhất vương thành, hoàn toàn xé rách ra mặt. Mặc dù thập nhất vương thành không bằng bọn họ, có thể cũng không phải cái loại đó trái hồng mềm mà. Hơn nữa, thằng nhóc kia bây giờ là thần thánh trung kỳ, chiến lực lên, tuyệt đối là thần vương trung kỳ dáng vẻ. Nếu không, ban đầu vậy sẽ giết Thất Tinh kiếm phái tinh đế thần vương. Còn có thần toán tông, thần diễn lão già kia, ở bọn họ thập nhất vương thành, có lẽ không có cơ hội. Nhưng nếu là hắn đến chúng ta lôi long thành, bố trí xong hết thảy, thằng nhóc kia còn không phải là mặc cho ta cùng xẻ thịt sao? Hỏa Hiên cười lạnh một tiếng, giờ khắc này ở trong lòng tựa hồ đã sớm có kế hoạch. Quả thật, nếu là tiến vào lôi long thành, ở bọn họ lôi long thần tông 9 sấm diệt thần trận dưới, cho dù là thần vương hậu kỳ cũng quá sức, thật tốt chờ, rất nhanh liền có cơ hội. Hỏa Hiên thần vương, ánh mắt bên trong sát ý lăng như vậy, thật đem người này giải quyết. Nói thật, thập nhất vương thành, những thứ khác 10 vị thần vương cũng chỉ vậy Nguyên Khâu. Có chút uy hiếp thôi. Dịch Tiểu Phi tồn tại ẩn bên trong cũng là một loại uy hiếp. Có thể vào lúc này giải quyết thì tốt nhất xử lý sạch sẽ. Dẫu sao người này quá mức nghịch thiên, dĩ nhiên, trên người tiểu tử kia không chỉ là có 4 cánh thái nguyên thú, còn có vậy thần kiếm, cũng là rất hấp dẫn bọn họ. Thoáng một cái, từ Thiên Vũ Thương Hội đến Thái Dịch Di Tích, khu vực thứ nhất bên trong, lặng lẽ đi qua 30 năm. Cái này 30 năm, ở khu vực thứ nhất, Thiên Vũ Thương Hội danh hiệu đã hoàn toàn đánh ra. Ở Thập Nhất Vương Thành, vì ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong giao dịch tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái này cho Thập Vương Thành mang đi cực lớn lợi ích, hết thảy cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Mà đây 30 năm, Dịch Tiểu Phi đối với giao dịch Thiên Vũ Thương Hội sự việc ngược lại là chưa từng có hỏi quá lớn. Tất lại có Thiên Vũ Nhi ở đây, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm. Chỉ là hết thảy các thứ này, ở thứ 32 năm, xuất hiện bất ngờ. Cái này bất ngờ là tới Chi Thiên Vũ Thương Hội. Lần này xuất hành Lôi Long Thành quá trình bên trong, lần này ở Lôi Long Thành giao dịch, đối với Thiên Vũ Thương Hội chính là tờ đơn lớn, không cho sơ thất, mà Thiên Vũ Nhi lại là tự mình dẫn đội đi. Nguyên bản một tháng có thể trở về, có thể hết lần này tới lần khác truyền về tin tức. Thiên Vũ Thương Hội đoàn người bị vây ở Lôi Long Thành, bị kẹt Lôi Long Thành, càng là có Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ ở phản kháng dưới bị Lôi Long bên trong thành Lôi Long Thần Tông tu sĩ giết chết. Tình huống tương đối không lạc quan. Ở đế phẩm phòng tu luyện bên trong tiềm tu một người, chỉ có Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mặc dù vẫn là thần thánh trung kỳ, nhưng so với trước kia càng vì đáng sợ. Hơi thở trọn vẹn một khối, lại là ở nơi này hơn 30 năm thời gian, dựa vào thiên bảo bên trong tháp tăng phúc 10 lần thời gian tu luyện, đem thất tinh kiếm phái một ít thần thông cho nắm giữ. Nhất là thất tinh kiếm phái tinh đế ban đầu lá bài tẩy thất tinh toàn diệt, một kiếm này thần thông uy lực không thể coi thường. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi đã thông hiểu đạo lý, hơn nữa so với tinh đế vận dụng càng vì mạnh mẽ. Thiên bảo tháp bên trong nguyên bản đang diễn luyện thần thông Dịch Tiểu Phi, ở đó cùng giác ngộ bên trong bị đánh gãy. Cái này cắt đứt chính là lại tới Thiên Vũ Nhi cấp cho tín vật và Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn bên trong có giữa hai bên cảm ứng. Cái này cảm ứng Dịch Tiểu Phi đã từng nói với Thiên Vũ Nhi, chỉ có ở thời điểm nguy hiểm nhất mới có thể kích hoạt. Trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi từ Thiên Bảo Tháp rời đi, tốc độ rất nhanh rời đi đế phẩm phòng tu luyện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Dịch Tiểu Phi cũng không biết chuyện. Dẫu sao Thiên Vũ Thương Hội nhiều năm như vậy, ở Thái Dịch Di Tích, khu vực thứ nhất cũng sớm đã cắm rễ. Hơn nữa cắm rễ rất vững chắc, thần anh lực tản ra. Cái này tản ra, để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện, ở 11 vương phủ bên trong, Cao Đại Ca và Ấn Đại Ca cũng không có ở. Bất quá rất nhanh, có tu sĩ tới thông báo, bẩm báo Dịch Tiểu Phi. Một phen kể sau đó, Dịch Tiểu Phi sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lôi Long Thần Tông giam bọn họ Thiên Vũ Thương Hội người, mà Cao Đại Ca và Ấn Đại Ca đã đi Lôi Long Thành giao thiệp, chỉ là hôm nay còn không từng có kết quả. Cái này Lôi Long Thần Tông rốt cuộc đang làm cái gì chủng loại? Cũng mặc kệ như thế nào, bây giờ Dịch Tiểu Phi suy đoán cũng không có dùng, chỉ có thể tự mình đi Lôi Long Thành. Bất quá từ Vũ Nhi đem mình tín vật kích thích tới xem, thế cục hẳn rất bất lợi. Kết quả xấu nhất, Dịch Tiểu Phi đã có dự định. Bất quá Thiên Vũ Nhi tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong ranh giới cuối cùng. Không chút do dự, Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ Thập Nhất Vương Thành rời đi, hướng Lôi Long Thành đi. Lôi Long Thành, Lôi Long Điện, tại đại điện bên trong, Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, hai vị thần vương, giờ phút này bị nhốt ở Lôi Long lao ngục bên trong. Đây chính là bọn họ Lôi Long Thần Tông tạo dựng lao ngục, chỉ phải bị nhốt áp giải đi vào, đủ vây khốn thần vương sơ kỳ, dĩ nhiên thần vương trung kỳ, liền không cách nào nhốt. Cái này hai người, Lôi Long Thần Tông sẽ không động, dẫu sao cái này hai người và Nguyên Khâu thần vương tình cảm thâm hậu. Nguyên Khâu cái này, nhưng mà một người vô cùng tàn nhẫn nhân vật, đạt được tông chủ và tông chủ phu nhân đồng ý, cùng là thần vương trung kỳ, bọn họ có thể xa xa không bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kasoi- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.